Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Trung Ly chào từ biệt. 3 ngày sau sáng sớm, Trầm Phong luyện qua công sau, liền một đường lảo đảo ung dung hướng ra đi. Hôm nay thời tiết không tốt, âm trầm tựa như là muốn tiết rơi dấu hiệu. Còn chưa đến cửa ra vào, liền xa xa nhìn thấy bởi vì áo bông mà lộ ra toàn bộ dáng người vô cùng cồng kềnh Trầm Phúc cất tay. Rụt lại cổ bốn phía nhìn quanh, bởi vì trời lạnh duyên cớ, còn thỉnh thoảng dậm chân. Đợi Trầm Phong đến gần thời điểm, Trầm Phúc cũng phát hiện, bước nhanh tiến lên đón. Thiếu gia ăn điểm tâm không có? Nếu như không có ta nhường đầu bếp nữ nhanh đi làm chút. Ngài nghĩ ăn chút gì? Đến thế bánh bao hấp, lại đến bát mì hoành thánh. Ân, thiếu gia ngươi nói chính là cái gì thức ăn mà? Lão nô chưa từng nghe nói qua. Ở nơi đó có thể mua được? Lão nô liền đi mua. Trầm Phúc sững sờ, không biết Trầm Phong nói là thứ gì, đành phải hỏi thăm. Chơi đùa đây, ta ăn rồi, những vật này cũng không có bán. Người đứng chỗ này làm gì vậy? Hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ lấy cầm thẩm mua thức ăn trở về đây. Trầm Phong trêu ghẹo nói. Không, không, thiếu gia cũng trêu ghẹo lão nô. Thật không có cái kia sự tình. Người được tin tưởng lão nô, thật đều là bọn họ nói càn. Lão nô oan uổng mạng. Trầm Phúc gặp Trầm Phong cũng trêu ghẹo bản thân, khóc cười không được nói ra. Ai mà tin a? Người nói nhân gia tiểu tiết đều chính tai nghe được ngươi cùng cầm thẩm biểu bạch. Cái này còn có thể nói mò. Hơn nữa lúc ấy có phải hay không hai ngươi cùng một chỗ? Trầm Phong cười bác nói. Đó là hiểu lầm, là nàng nghe lầm. Sự tình thực sự không phải ngài nghĩ như vậy. Lúc đó, ngươi không biết, lúc ấy cái kia, nàng lúc ấy quá hung mãnh. Chấm ngoặc kép, Trầm Phúc gặp thiếu gia tin tưởng không nghi ngờ. Liền cấp xích mặt trắng vội vàng giải thích. Được, khỏi giải thích, mặc dù có thì sao? Ta còn có thể bổng đà các ngươi cái này đối lão uyên ương hay sao? Phúc bá, tất nhiên ưa thích. Vậy liền lớn mật nói ra nha, có cái gì có thể bận tâm có thể xấu hổ. Lại nói, hai người các ngươi nếu là thật trở thành, ta đến lúc đó cho ngươi tiễn phần đại lễ. Trầm Phong khoát tay nói ra, đúng rồi, tất nhiên không phải đang đợi cầm thầm. Cái kia đại trời lạnh đứng cái này làm gì? Hớp gió ngắm phong cảnh đây. Trầm Phong chế nhạo hỏi, này, nhìn cái gì phong cảnh a? Nhìn ta đây chỉ nhớ, hơi kém làm chính sự tình không thể chậm trễ. Trầm Phúc nghe thiếu gia hỏi lên như vậy, đột nhiên nhớ tới chính sự tình, vỗ bàn tay nói ra, hỏa lang đoàn lính đánh thuê Trung Ly công tử ở bên trong chờ thiếu gia ngài đây. Đến có một trận, không nói có chuyện gì mà sao? Nói là đến cùng thiếu gia ngài chào từ biệt tới. À, ta còn tưởng rằng còn phải mấy ngày mới đi đây. Ta đi nhìn xem, người bận rộn đi. Trầm Phong nghe xong liền biết rõ đối phương tới mục đích. Một là tính tiền, hai là mang đi bọn hắn người. Nhìn đến thực sự cự ly ăn Tết càng ngày càng gần. Tính toán thời gian, A trụ bọn họ hẳn là cũng nhanh trở về. Trầm Phong vừa đi, một bên tách ra tính thời gian. Xốc lên treo ở chính sảnh trên cửa ra thú rèm. Liền nhìn Trung Ly hai huynh muội nhân ngồi ở chỗ đó uống trà. Bên cạnh bày biện mấy bàn từ bên ngoài mua được điểm tâm quả hạch. Trầm đủ một bộ người làm trang phục đứng ở dựa vào tường trong góc tùy thời chờ đợi sai sử. Thật không nghĩ đến hai vị có thể đến sớm như vậy. Ta có cá mau bệnh, buổi sáng ưa thích ra ngoài tản bộ, cho nên nhường Trung Ly huynh đợi lâu. Xin lỗi, xin lỗi, còn không có cửa vào. Trầm Phong liền nhiệt tình mở miệng nói ra. Trầm công tử xem như gia chủ, tự nhiên sự vụ bận rộn. Không sao không sao, là ta huynh muội hai người tới sớm. Gặp Trầm Phong trở về, Trung Ly học nghĩa cùng muội muội Trung Ly Hạ Lan nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói ra. Ngồi, ngồi, ngồi, còn đừng nói. Bây giờ cái này tiểu bắc gió thổi, cả người đều lạnh buốt. Trầm Phong xoa xoa đôi bàn tay, chiêu hô huynh muội hai người sau khi ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Trầm Đủ vội vàng đi lên phía trước cho hắn rót nước trà. Sau đó lại đánh tính trở lại bên tường thời điểm. Liền nghe Trầm Phong nói ra. Tiểu Tề, khắc sử đó. Ta hỏi ngươi, hôm qua tiên sinh dạy Bách Gia Tính sẽ viết mấy cái? Hồi thiếu gia, sẽ viết 3 cái. Ngươi tiểu tử cũng quá lười đi. Học 3 ngày liền sẽ viết 3 cái. Tranh thủ thời gian lăn về đi viết. Trước tiên đem ngươi tên của mình viết 20 khắp. Đợi lát nữa ta đi kiểm tra. Trầm Phong cười mắng. Thiếu gia, ta còn phải cùng cái này hầu hạ quý khách đây. Phúc Bá nói. Vừa mới đi theo mời tới Tư Thục tiên sinh học được 3 ngày tập Trầm Đủ rất không quen mỗi ngày y. Y nha nha thư xác nhận. Luôn luôn có thể lười biếng liền lười biếng. Gặp Trầm Phong nhường tự viết chữ. Liền vẻ mặt đau khổ. Vô cùng xoắn suýt nói ra. Cút nhanh lên. Nếu viết không tốt. Ta ban đêm dùng côn hầu hạ ngươi. Muốn trộm lười không viết. Cửa nhỏ đều không có. Trầm Phong cười oanh nói. Ngồi ở bên cạnh Trung Ly huynh muội mỉm cười nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thật không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên cho hạ nhân cũng mời dạy học tiên sinh. Hơn nữa từ Trầm Đủ vừa mới đẩy kéo cùng Trầm Phong cười mắng tình hình nhìn lên. Bọn họ chung đụng tựa hồ phi thường hòa hợp. Cái này muốn ở phổ thông gia tộc. Liền xông tiểu tê bác gia chủ này một ít. Cái mông cam đoan sẽ bị quất nửa tháng cũng đừng nghĩ. Thật nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là cái hạng người gì. Đợi Trầm Đủ đi rồi. Trầm Phong cười đối Trung Ly huynh muội nói ra. Giống những năm nay kỳ tiểu hai tử. Chính là chiêu mèo gây cẩu. Ham chơi không học thời điểm. Nếu không lại buộc một chút. Căn bản liền không biết học tập tầm quan trọng. Đợi đến bỏ qua tuổi tác. Trải nghiệm bao nhiêu tráng không nỗ lực. Lão đại đồ bi thương thời điểm. Vậy liền muộn đi. Ta lên tiểu học. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Trầm Phong đột nhiên ý thức được chính mình nói nhiều hơn. Liền tranh thủ thời gian im miệng. Bất quá phát hiện Trung Ly huynh muội tựa hồ cũng không có chú ý bản thân. Mà là một bộ trầm tư bộ dáng nói thầm trẻ trung không nỗ lực. Lão đại đồ bi thương. Câu nói này. Đột nhiên. Trung Ly học nghĩa giống như hiểu cái gì. Nhìn xem Trầm Phong chắp tay nói ra. Nguyên bản coi là Trầm công tử chỉ là dựa vào cha chú ban cho mà trở thành gia chủ. Hiện tại từ Trầm công tử dĩ nhiên có thể nói ra như thế tuyệt diệu tinh thâm thể ngộ. Có thể thấy được tri thức cũng là tương đối uyên bác. Trung Ly thụ giáo. Trung Ly Hạ Lan thì kinh ngạc nhìn xem Trầm Phong. Trong lòng không khỏi nói. Nghĩ không ra một cái xem như thiếu niên đắc chí Trầm Phong dĩ nhiên có thể có lão đại đồ bi. Thương dạng này cảm ngộ. Thực sự là kỳ quái. Quá khen. Trung Ly huynh lại khen ta đây. Ta không nói cái này. Ta nghe nói Trung Ly huynh dự định trở về có đúng không? Dự định lúc nào đi? Trầm Phong gặp người như thế khen bản thân. Cho dù lại dày ra mặt cũng có bắn tỉa nóng cảm giác. Cái này không phải bản thân đó a. Liền chửi đồng ta đều là từ internet cùng nhân ra học. Ta nếu là có cái này trình độ. Không chừng đã sớm thay thế Mạc Đại gia đi lĩnh Nobel văn học thưởng. Đúng vậy a, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi. Bên này cũng không cái gì đại sự tình. Cho nên hôm nay ta huynh muội tới được ý tứ chính là đem ta nhân mang trở về. Sau đó ngày mai trở về gặp Long Thành. Trung Ly học nghĩa gặp Trầm Phong nâng lên chính sự tình. Liền mở miệng nói ra. Nói thật. Cùng Trung Ly huynh hợp tác thời gian dài như vậy. Cái này đột nhiên muốn đi. Thật đúng là có chút không nỡ. Khoảng thời gian này nhờ có hai vị hỗ trợ. Thẩm Mỗ đại thù mới có thể thuận lợi được báo. Bất quá không quan hệ. Về sau nếu Trung Ly huynh ở phi tiết trấn phía trên chi nhánh khai trương mà nói. Tránh không được còn muốn quấy dày hai vị. Dạng này, ta trước hết để cho Phúc Bá làm khoản cho Trung Ly huynh thanh toán. Sau đó giữa trưa chúng ta ăn chung cái cơm coi như cho Trung Ly huynh thực hiện. Trầm Phong một bên nói xong, một bên đứng lên muốn hướng đi ra bên ngoài. Trầm công tử khách khí, thực hiện liền không cần. Ngày mai muốn đi, còn có rất nhiều đồ vật cần chuẩn bị. Giữa trưa liền không làm phiền. Trung Ly học nghĩa đứng dậy cự tuyệt nói. đi qua một phen mời cùng cự tuyệt sau đó, Trầm Phong liền không khăng khăng nữa. Ra ngoài nhường Phúc Bá cho hai người thanh toán xong thuê khoản. Sau đó tiễn mấy người ra cửa sân. Giá rét Bắc Phong, mấy người đứng ở cửa ra vào. Trầm công tử xin dừng bước. Trung Ly cáo từ, nhiều hơn bảo trọng. Trung Ly học nghĩa ôm quyền nói ra. Được rồi, Tống quân Thiên Lý cuối cùng sẽ có từ biệt. Dọc theo con đường này thiên hàn đông lạnh, mấy vị cũng nhiều hơn bảo trọng. Nếu ngày sau lại vào Phi Tuyết Trấn, nhớ lấy tới tụ lại. Trầm Phong cũng ôm quyền nói ra. Trầm công tử nhiều hơn bảo trọng. Cáo từ, thứ cho không tiễn xa được. Ngoặc kép, lúc này, Phi Tuyết Trấn phía trên người đi đường cũng đã nhiều hơn. Trầm Phong đứng ở nơi đó nhìn xem cửa ra vào lui tới mua đồ Tết bách tính. Nhìn xem nguyên một đám đoàn tụ gia đình dắt tay từ bản thân trước mặt đi qua. Hài tử vui sướng tiếng cười tựa hồ nhường nguyên bản giá rét Bắc Phong cũng biến ấm áp. Đứng ở bên cạnh Trầm Phúc, nhìn xem ngẩn người thiếu gia cùng Trung Ly học nghĩa dần dần đi xa bóng lưng. Nhẹ giọng nói ra, thiếu gia, bên ngoài quá lạnh, trở về. Trầm Phong nhưng như cũ phảng phất giống như không nghe thấy nhìn phía xa. Không xem qua con ngươi bên trong tựa hồ lại không có gì tiêu cự. Qua thời gian thật dài. Mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói ra, bước sang năm mới rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.